One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, đi thế giới mới. Cái gì gọi là đem cracker giao cho Raihat? Lốc tao bệnh viện, toàn thân bọc lấy băng vải Smoker nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Đối cầm trong tay cái kia đen đen Musi giống giận. Đó là hải tặc. Lúc nào hải quân luân lạc tới muốn đem hải tặc giao cho một kẻ cặn bã đi xử lý trình độ. Smoker, bây giờ không phải là ngươi bốc đồng thời điểm. Điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến nguyên soái Sengoku thanh âm. Ngươi chẳng lẽ không biết Salad? Cracker đại biểu cho cái gì không? Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến cùng Big Mom toàn diện khai chiến kết quả. Đây không phải chuyện tốt sao? Smoker ngữ khí mang theo 10 phần trào phúng. Tổng sẽ không chúng ta nguyên soái đại nhân sợ Salad. Liên lần đi, ngu xuẩn. Bên đầu điện thoại kia Sengoku trực tiếp mắng. Nào có đơn giản như vậy? Tứ hoàng đối với chúng ta mà nói cũng không tất cả đều là địch nhân. Bọn hắn cũng là ổn định thời đại này cần thiết một bộ phận. Hàng năm thế giới mới bị bọn hắn phá hủy hải tặc số lượng. So với chúng ta nhiều hơn. Dù cho phá hủy Big Mom băng hải tặc lại như thế nào. Chỉ cần cái này đại hải tặc thời đại còn tại kéo dài. Cũng còn có sẽ Big Dad băng hải tặc xuất hiện. Hiểu không xuẩn tài. Vì cái gì chính phủ muốn từ bỏ thế giới mới? Vì cái gì chúng ta sẽ cho phép tứ hoàng tồn tại? Hết thảy, cũng là vì cân bằng. Nếu như chính phủ thật muốn tiêu diệt tứ hoàng lời nói. Ba đại tướng thêm Gap Sengoku Zephyr tổ hợp. Cái nào tứ hoàng chịu nổi? Chớ nói chi là nội bộ chính phủ còn có cao thủ. Smoker trầm mặc, sau đó hắn thanh âm khàn khàn mở miệng. Cho nên... ý tứ này chính là, vì cân bằng, chúng ta phải bỏ qua chính nghĩa. Là như thế này đúng không Sengoku nguyên soái? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính nghĩa, muốn phân chia lập trường. Hắc, Smoker cười lạnh một tiếng. Cúp điện thoại, Tashiji, hắn hô to một tiếng. Đến rồi, Smoker tiên sinh. Phía sau hắn, Tashiji tranh thủ thời gian chạy tới. Hiện tại Smoker tâm tình thật không tốt, cho nên vẫn là không cần kích thích hắn tốt. Đem Cracker đưa đến Raihat vậy đi. Smoker cắn chặt hàm răng mở miệng. Ulysses cửa trang viên, Jackson đang tại tiếp đãi vừa mới lên môn đám hải quân. Chính là như vậy, Tashiji thận trọng nói. Bản bộ bên kia có ý tứ là, Salad, Cracker là Raihat tiên sinh bắt được. Như vậy hắn liền giao cho các ngươi Ulysses xử trí. Đúng, Cracker tiền thưởng chúng ta lập tức cho các ngươi đưa tới. Lại bổ sung một câu về sau. Kính mắt nương lập tức mang theo đám hải quân bước nhanh rời đi. Đại khái là rất sợ sệt giáo phụ A. Jackson trong lòng như thế cảm thán một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Cracker. Lúc này Cracker đã còn lâu mới có được vừa mới đổ bộ lốc tao lúc làm căn kiệt ngạo. Dù cho đã cho hắn làm khẩn cấp chữa bệnh biện pháp. Nhưng là trong thời gian ngắn nội tạng thương thế cũng không có xong dễ dàng như vậy toàn khôi phục. Gia hỏa này thoạt nhìn sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tinh thần cũng tương đương uể oải suy sụp. Dù sao trên tay còn mang theo Seastone xiềng xích. A, gia hỏa này liền là cái kia Salad. Liên lần nhi tử, Thousand Arm Cracker sao? Nghe được động tĩnh, tới xem náo nhiệt Bartolomeo vây quanh Cracker vòng vo hai vòng. Ôm cánh tay bình phẩm từ đầu đến chân nói. Cảm giác cũng không phải rất mạnh mà. Cracker mở mắt ra nhìn Bartolomeo một chút. Khinh thường hừ một tiếng. Cũng không nói chuyện. Cái này ánh mắt khinh miệt để Bartolomeo nộ khí rãnh trong nháy mắt đầy. Kéo lên ống tay áo. Uy, tiểu tử ngươi đây là thái độ gì a? Muốn bị đánh sao? Tốt ba tô, Jackson ngăn cản nổi giận đùng đùng Bartolomeo. Ta còn muốn dẫn hắn đi gặp giáo phụ. Uy, màu gà đầu ngươi còn muốn cho chúng ta tới khi nào? Còn không mau mau cút tới bị đánh. Vừa vạn, nơi xa truyền đến Zoro thanh âm. A, ngươi cái này tảo xanh đầu hỗn đản nói cái gì? Bartolomeo hứng thú điểm di chuyển tức thời. Một bước ba lắc hướng phía Zoro bên kia mà đi. Nhìn lão tử không làm thịt ngươi. Nhìn xem cũng đã đánh thành một đoàn. Hai người Jackson cười cười. Thoạt nhìn tình cảm của hai người đã rất khá. Đây là chuyện tốt. Tình cảm liền là xiềng xích. Tại như thế nào anh hùng cái thế. Cũng khó có thể tránh thoát. Giáo phụ là nói như vậy. Rất nhanh Cracker liền bị Jackson dẫn tới Reinhardt trước mặt. Lúc này Reinhardt đang tại làm việc. Nhìn thấy Cracker về sau cũng không có để bút xuống. Jackson đem Cracker ném xuống đất về sau cũng không nói chuyện. Yên lặng ngồi ở trên ghế salon uống trà. Thẳng đến sau nửa giờ. Reinhardt mới buông xuống trong tay bút. Ngẩng đầu vặn vẹo uốn éo có chút cứng ngắc cổ. Nhìn về phía trên đất Cracker. Lại gặp mặt. Cracker tiên sinh. Cúi thấp đầu Cracker ngẩng đầu nhìn Reinhardt một chút. Sau một hồi lâu mới mở miệng. Có bản lĩnh. Liền giết lão tử. Thanh âm khàn giọng mà yếu ớt. Thoạt nhìn trạng thái là thật phi thường không tốt. Cũng khó trách. Dạ dày cùng phổi đều bị Reinhardt làm hư một khối. Bây giờ còn có thể độc lập hành động đã là hắn sinh mệnh lực kinh người. Sinh mệnh thật sự là trên thế giới nhất mỹ hảo đồ vật. Chết liền không còn có cái gì nữa. Reinhardt tựa ở ghế làm việc chỗ tựa lưng bên trên. Khoan thai nói. Chỉ cần còn có một tia hy vọng. Xin mời tuyệt đối không nên từ bỏ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cracker không nói gì. Thậm chí cười lạnh cúi đầu. Ngươi là tại đối lão tử thuyết giáo. Giáo phụ. Ngài nói chúng. Jackson mở miệng. Hải quân quả nhiên đem ra hỏa này đưa trả cho chúng ta. Không kỳ quái. Cracker đối với hải quân mà nói là cái gân gà. Ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc. Reinhardt nói. Vì hắn cùng Salad. Liên lần khai chiến hoàn toàn không đáng. Cracker cũng không phải bình thường Salad gia tộc con. Cái. Hắn là gia tộc tối cao cán bộ Desert Forstar thứ nhất. Salad. Liên lần cũng muốn nể trọng yếu lực lượng. Cái tính khí kia táo bạo duy ngã độc tôn Salad. Liên lần làm sao có thể chịu đựng hắn bị hải quân bắt hoặc là giết chết. Một khi hải quân làm như vậy. Chiến tranh liền là khả năng duy nhất. Mà hải quân bên kia. Vì một cái Cracker cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến cũng là hoàn toàn không có lời sự tình. Cracker lão cha cũng không phải vua hải tặc. Không có bất kỳ cái gì công khai tử hình giá trị. Cho nên đem bóng ra đá về cho Reinhardt cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Vậy chúng ta muốn xử trí như thế nào hắn? Jackson có chút chần chờ. Rất phiền phức a. Thả lời nói ra hỏa này đoán chừng sẽ không cảm kích. Xử lý lời nói lần tiếp theo tới đoán chừng liền là Salad. Liên lần bản thân. Reinhardt cười nói. Ta không phải đã nói rồi a. Salad. Liên lần chưa hẳn liền là địch nhân của chúng ta. Ta muốn đi một chuyến thế giới mới. Jackson thúc thúc. Ta không có ở đây thời gian. Gia tộc liền giao cho ngươi. Jackson mặc dù giật mình. Nhưng là cũng không có phản đối. Chỉ là gật gật đầu. Ta hiểu được. Hắn từ trước đến nay tín nhiệm Reinhardt. Ngược lại là Cracker kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Reinhardt. Gian nan nói. Ngươi. Muốn đi tìm. Mụ mụ. À. Không sai. Reinhardt cười nói. Đưa ngươi đi tìm mụ mụ. À. Ha ha, ha ha ha, Cracker nhìn chòng chọc vào Reinhardt, thở hồng hộc cười ra tiếng. Ngươi, tìm, chết, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.